Sĩ Thầm nghe máy. Alo. Ừ, đúng là anh đang ở nhà hàng Thái Ký. Không, còn có Mặc Xanh nữa. Tình cờ gặp nhau. Được rồi. Sĩ Thầm đột nhiên đưa điện thoại cho chị. Dĩ Văn muốn nói chuyện với cô. Mặc Xanh bối rối đón điện thoại từ tay Dĩ Thầm. Alo. Alo, Mặc Xanh. Giọng Dĩ Văn dịu dàng xa xôi. Dĩ Văn, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng, không biết nên nói tiếp thế nào. Cuối cùng Dĩ Văn lên tiếng trước. Mặc Xanh, mấy năm nay sống thế nào? Vẫn tốt, thực ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Mặc Xanh cố tỏ ra thoải mái, không để ý lúc đó Dĩ Thầm chăm chú nhìn mặt chị. Alo. Lại im lặng, Dĩ Văn nói. Cậu cho mình biết cách liên lạc đi, chúng mình tìm chỗ nào đó gặp nhau. Cũng được. Mặc Xanh đọc số điện thoại cầm tay của mình. Vậy tạm biệt nhé. Ừ, tạm biệt. Cúp máy xong, chị trả lại cho Dĩ Thầm, nhưng anh không nhận. Ghi số máy của cô vào. Mặc Xanh nhìn anh, đoạn cúi đầu bấm vào những chữ cái trên bàn phím, nhưng chị gặp khó khăn. Anh dùng cách nào để nhập chữ Hán? Viết từng nét. Ồ, vẫn không ghi được. Chị ngước nhìn anh bối rối. Chữ Mặc ghi thế nào? Dĩ Thầm giơ tay cầm lại máy. Để tôi. Mặc Xanh bối rối nhìn ngón tay thon dài, thanh tú của Dĩ Thầm lướt trên màn hình xám bạc. Vài giây sau khi ghi xong, anh bỏ máy vào túi. Ngay cả cái tên Trung Quốc của mình cô cũng quên, làm sao viết được à? Không phải, máy của anh tôi không biết dùng. Mặc Xanh giải thích. Anh nhìn chị, không nói gì. Bữa ăn tối trôi qua trong không khí nặng nề, thậm chí kéo dài đến lúc họ ra về. Mặc Xanh xuống xe, quay đầu nhìn anh vẻ áy náy. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh gật đầu phóng xe đi. Mặc Xanh đứng mãi ở đó, như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Không biết chị đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi cảm thấy ánh mắt lạ lùng của người đi đường mới sực tỉnh, vội vã rảo bước về nhà.